Hoàng lầm bầm khi Vũ đã đi khuất chơi với nhau 3 năm mà 8 tháng mình mới thấy nó cười như thế này. Vũ ngồi một mình ở cuối dãy của quán nước. Anh từ tốn gỡ chiếc nón kết xuống. Rồi vuốt lại mái tóc hung đỏ đã rối bù của mình. Làn gió ướp theo hương hoa lại cứ như một cô đào gợi cảm dịu dàng quấn lấy anh. Vũ ngước mặt lên, nhẹ nhàng hứng những tia nắng ấm đang khẽ xuyên qua từng khóm lá xanh tươi. Những lúc như thế này, anh cảm thấy tâm trạng thoải mái và bình yên hơn bao giờ hết. Rồi một giọng nói hời hợt cất lên, phá vỡ bầu không khí thư giãn yêu thích của vị thủ lĩnh. Chào anh, cho hai ly cà phê người đẹp ơi, Hoàng nháy mắt trêu chị chủ quán rồi kéo ghế ngồi cạnh chung. Đối diện với Vũ, Vũ nheo mắt một cách khó chịu, nhìn vào gương mặt phụng phịu của cậu đàn em. Anh nghiêm giọng, dạo này cậu sao vậy? Sao đâu? Trung nói nhưng không nhìn vào mắt anh gọi có chuyện gì. Tạm thời đừng đến quán nhậu 707. Mệnh lệnh đấy, Vũ nói nhanh một cách chán chắc. Bây giờ anh cấm em đến cả chuyện đó à? Anh không cấm cậu nhậu nhẹt, Vũ nhau mày muốn thì đến quán khác. Cái gì anh cũng làm khó làm dễ em. Trung sừng sộ trước sự ngạc nhiên của vị thủ lĩnh trong mắt anh thì lúc nào em cũng là thằng cá biệt. Anh xem thường em đến mức chọn Bảo Quân thay vì em trong trận đấu vừa rồi. Phải, em đang rất bực bội anh. Có bao giờ anh tin em không Vũ? Hay anh chỉ làm việc theo cảm tính và lúc nào phục tùng cái sĩ diện trong con người của mình? Thôi đi cái thằng này. May quá rồi đó, Hoàng trừng mắt. Đánh vào đầu Trung mày đần đến mức không nghĩ mấy thằng đó sẽ còn trả thù mày hay sao? Ết em, tôi hỏi cậu Vũ gằn giọng nói sau hồi im lặng lần đầu xin vào nhóm. Cậu đã chịu được mấy đòn của tôi? Trung nghiêng đầu, nhướng mày vẻ khó hiểu. Trả lời đi, anh trao mày. Một đòn, rồi sao nữa? Anh bảo về luyện tập hít đất, xà đơn, chạy bộ, đủ thứ hết. Khi nào chịu được 3 đòn thì quay lại. Cuối cùng thì sao? Em quay lại, chịu được 3 đòn của anh rồi. Thốn mấy ngày. Còn bây giờ Vũ nhấp ngụm cà phê đắng tôi nói cậu chịu được 10 đòn của tôi. Cậu tin không? Trung thoáng giật mình như vừa hiểu ra được điều gì đó. Anh nhìn chằm chằm vị thủ lĩnh không chớp mắt. Anh luôn tin đàn em của mình. Vũ điềm đạm chuyện anh phạt cậu đủ thứ chỉ là lấy cớ để cậu chịu luyện tập thôi. Vậy thà anh cứ nói thẳng. Cậu lười chảy thây ra. Long nhong ngoài đường suốt ngày. Chịu tập tành quái gì đâu mà nói với trả thẳng. Vũ trừng mắt. Đe đọa kỳ này còn bị giáng sao nữa. Anh trục xuất cậu đấy. Liệu hồn mà rèn luyện cái cơ thể yếu đuối của cậu đi. Thôi hai anh em huề đi. Mệt não quá. Á, Hoàng ngáp một hơi dài. Em xin lỗi Trung thở dài. Khẽ cúi mặt xuống. Được rồi thằng đần, Vũ khẽ nhìn sang Hoàng nãy thằng Quân nói khởi sơn gọi kiếm tôi à, ừ. Gọi cho nó thử xem. Cách Trương.